ngắm sáng niềm tin vững vàng giữa đất Bình Dương. Từ ban công vươn tấm cao khẳng định vị thế hôm nay. 25 năm sáng niềm tin, tiên phong thủ tinh ống nghiêm. 2009 bé chào đời ghi dấu mốc son tình nhà. 25 năm sáng niềm tin, chuẩn vàng điệu chìm é bé. Tâm soạn hùng thứ sớm hồi sức sơ sinh vững vàng. Đào tạo thế hệ bác sĩ năm sắt giữ môi trường xanh. Chung tay vì Tết nghĩa tình vươn tầm 2030. Trăng rạng ngời nụ cười, sẵn sàng vì mẹ và bé chung tay chăm sóc tận tình. Phụ sản nhí chào ngày mới, năm sẽ gọn gàng sạch đẹp. Kỷ luật an toàn chuyên nghiệp, thân thiện trong từng lời nói. Sản nhí chào ngày mới, tận tâm từ phòng khám nhỏ, hết lòng nơi phòng hồi sức vững vàng giữa bao thử thách. Đồng nghiệp yêu thương gắn kết, cùng nhau học hỏi mỗi ngày, lan tỏa năng lượng tích cực, hào màu áo.